Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, Bát Phương chú ý. Bốn bề thọ địch, giống chúng ta những này người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình kỳ ngộ bí mật. Chỉ bất quá chúng ta đều có chỗ dựa hậu thuẫn, lão sư chính là chúng ta chỗ dựa. Chúng ta thực lực bản thân cũng là bảo vệ tự thân bí mật, không nhận xâm phạm quả cân. Nhưng lần này có thể là có người đang tận lực nhằm vào ngươi. Đường Kiếm, thực lực của ngươi đề thăng quá nhanh, ngắn ngủi không đến một năm. Ngươi liền từ một tên thẻ đồ trưởng thành là hiện tại một tên thẻ bốn sao sư. Tất ý lời nói dừng lại, đã từng lão sư tốc độ tu luyện mặc dù nhanh. Từ thẻ đồ trưởng thành đến thẻ bốn sao sư, cũng dùng thời gian 2 năm, ngươi so lão sư nhanh hơn, mà lại ngươi biểu hiện được xuất sắc hơn càng toàn năng. Không phải là không có người để mắt tới ngươi, chỉ là rất nhiều người đều ngại Vu lão sư tồn tại. Trở ngại ngươi thành tựu hiện tại cùng thực lực, cũng không phát tác, nhưng bây giờ, ta xem là có ít người đang tận lực nhằm vào ngươi. Muốn đem ngươi đẩy ngã danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Đường Kiếm nhíu mày, ngươi đến cùng nghe được tin tức gì? Truy nã trong cục một vị cao tầng hỏi thăm ta ngươi. Hắn đang thử thăm dò, nhấc lên trong tay ngươi có một tấm thần kỳ thẻ bài. Ngươi là dựa vào tấm thẻ này bài công hiệu mới có thể đem thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí tấm thẻ này khả năng có thôi diễn tự chế mới thẻ bài độc quyền công năng. Ngươi sở dĩ có thể phát minh ra nhiều như vậy thẻ bài độc quyền, chính là cái này trương thần kỳ thẻ bài công lao. Tất ý thản nhiên nói, vị này cao tầng nói với ta những này, có thể là cảm thấy ta cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, có châm ngòi chúng ta tranh đấu hiểm nghi, cũng có lẽ chỉ là đơn thuần nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được một chút có quan hệ bí mật của ngươi. Cũng có thể là phát ra từ thiện ý muốn thông qua ta tới nhắc nhở ngươi. Tóm lại hắn đã đều nói như vậy. Không có lửa làm sao có khói. Tất nhiên còn có những người khác là biết tin tức này. Có người trong bóng tối nhằm vào ngươi. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là không kịp thời khống chế, ngươi liền sẽ rất phiền phức. Đường Kiếm thần sắc lạnh lùng, trầm ngâm nói, ta đã biết. Tạ ơn, không cần cảm ơn, ta chỉ là không muốn ngươi như thế một cái rất được lão sư thưởng thức học đệ bị người âm chết. Tất ý nói, dập máy thông tin, Đường Kiếm nghe âm thanh bận, bắt lại truyền tin thẻ nhíu mày suy tư. Nhanh như vậy liền đến một vòng mới trả thù sao? Đây là xua hổ nuốt sói a, nghĩ mượn đao giết người, khiến ta mệt mỏi, không đúng. Nếu như đây thật là xuất từ Cố Đô tổ chức thủ bút, khẳng định như vậy còn có mặt khác dụng ý, là nghĩ mượn đao giết người đồng thời, khiến những sinh lòng kia người tham lam cùng ta phát sinh mâu thuẫn. Tiến tới gây nên cùng lão sư ở giữa mâu thuẫn, triệt để quấy đục nước, có lợi cho Cố Đô tổ chức đục nước béo cò. Nghĩ đến nơi đây, Đường Kiếm trong lòng lạnh xuống. Nếu thật là Cố Đô tổ chức xuất thủ, như vậy đối phương khẳng định cũng sẽ không cho hắn khống chế cục diện thời gian. Tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian đem cục diện trải rộng ra, khiến hắn hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Chính là lúc này, truy nã cục giấy chứng nhận thẻ cùng chế thẻ thất hiệp hội giấy chứng nhận thẻ dĩ nhiên đồng thời. Chấn động, Đường Kiếm ý niệm khẽ nhúc nhích, có chỗ dự cảm. Sắc mặt trầm xuống, đầu tiên thôi động mở ra truy nã cục giấy chứng nhận thẻ. Tôn kính Đường đội trưởng, ngài kỳ tích tiểu đội đã thuận lợi đạt thành danh vọng tấn thăng yêu cầu cũng hoàn thành tấn thăng. Hiện cần ngài trong vòng 3 ngày đến tổng cục hoàn thành tiểu đội tấn thăng. Thu hoạch được cái khác tinh anh đội trưởng đồng ý. Cá nhân ngài đạt được 20.000 điểm liên bang điểm cống hiến đã đến sổ sách. Ngài người quyền hạn đã đề thăng làm 4 sao cấp bậc. Ngài lấy được 2 hạng liên bang đỉnh tiêm kỹ thuật quyền hạn. Cần ngài tự mình đến tổng cục nhận lấy. lúc này yêu cầu ta đi tổng cục. Đường Kiếm trầm ngâm, lại mở ra chế thẻ sư hiệp hội giấy chứng nhận thẻ. Kính yêu Đường đại sư, thật cao hứng lần nữa thông chi ngài. Ngài tại lần trước người mới vương chế thẻ thi đấu bên trong thu được người mới vương danh hiệu. Chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ vì mỗi một giới chế thẻ thi đấu người mới vương đô tỉ mỉ chuẩn. Bị phần thưởng phong phú, còn xin ngài nhất thiết phải tại một tháng đáy trước đó. Đến chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ nhận lấy ngợi khen. Nhìn đến đây Đường Kiếm không khỏi cười khẽ. Chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ bên kia. Cũng ở thời điểm này yêu cầu hắn đi kiểu gì cũng sẽ. Cứ việc cùng loại chúc mừng mời tại trước đó liền từng có. Nhưng lần này mời bên trong lại giống như ẩn hàm thúc dục chi ý. Ở đây loại trước mắt liền lộ ra hơi có chút ý vị sâu xa. Không biết cái này nhất thời ở giữa lại có bao nhiêu người để mắt tới ta. Đường Kiếm suy tư, lại lần nữa thông qua truy nã cục con đường thẩm tra có quan hệ thẻ đỏ tin tức. Hiện tại kỳ tích tiểu đội đã sẽ phải tấn thăng thành tinh anh tiểu đội. Cá nhân hắn tại truy nã trong cục quyền hạn cũng tăng lên tới 4 sao trình độ. Có thể so với Điền Trung chờ tinh anh tiểu đội đội trưởng. Quyền hạn đề thăng mang ý nghĩa tại truy nã trong cục có thể thẩm tra tình báo tư liệu liền càng nhiều. Bất quá một phút đồng hồ sau, Đường Kiếm vẫn là thất vọng đóng truy nã cục giấy chứng nhận thẻ. Dù cho cao tới 4 sao quyền hạn, thế mà còn là vô pháp tìm thấy được có quan hệ thẻ đỏ bất luận cái gì tư liệu. Có lẽ có thể xin giúp đỡ lão sư. Đường Kiếm đột nhiên nghĩ đến Vạn Lệnh, lấy Vạn Lệnh thực lực hôm nay địa vị, dù cho không thông qua truy nã cục, có lẽ cũng có thể thông qua đường dây khác điều tra đến có quan hệ thẻ đỏ tư liệu tin tức. Thậm chí khả năng đối phương hiện tại liền thanh một chút thẻ đỏ bí mật. Đã từng Đường Kiếm còn không nghĩ tới đem điều tra thẻ đỏ sự tình giả mượn tay người khác. Dù sao cái này dính đến hắn tự thân bí mật, nhưng mà Vạn Lệnh giống như đã sớm rõ ràng bí mật của hắn. Như vậy dưới loại tình huống này, cũng liền không cần che che lấp lấp cái gì. Đường Kiếm lúc này liền liên hệ Vạn Lệnh, đem tất ý nhắc tới sự tình thoáng nói một chút. Sau đó hỏi đến trước mắt liên bang nắm giữ có quan hệ thẻ đỏ tin tức. Mời vị lão sư này hỗ trợ lưu ý một chút. Gửi tới đầu này tin tức nhắn lại về sau. Đường Kiếm cũng không có quấy rầy nữa truy vấn. Mỗi lần có ít chuyện liền tìm tới Vạn Lệnh. Dù cho đối phương thật vui lòng hỗ trợ, nhiều lần Đường Kiếm cảm thấy cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hiện tại ta liền phải nghĩ biện pháp lại làm ra một bộ có thể phát huy cường đại chiến lược thẻ bài. Nếu không dù cho 3 ngày sau không đi truy nã cục, ta cũng phải đi một chuyến chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ lĩnh thưởng. Đường Kiếm nhíu mày, thông tin liên hệ đến Gia Luật Đông, ông chủ. Ngươi muốn vật liệu ta đều đã giao cho hắc thủ. Hắn hiện tại đã ở trên đường chạy tới. Tốt, Đường Kiếm trong lòng nhất định. Hiện tại hắn trừ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cùng thiên vương mộ ta ca. Đã là triệt để không có gì cả. Bất quá chỉ cần kỳ tích công ty vẫn còn. Hắn liền có đông sơn tái khởi tiền vốn. Chỉ là đáng tiếc hồng nhãn hắc long vương thẻ. Muốn lại chế tạo ra một tấm dạng này cường lực thẻ bài. Đã không phải là đơn giản tiêu hao một chút tài nguyên liền có thể giải quyết sự tình. Vẻn vẹn là hoàn chỉnh long thi sẽ rất khó làm tới. Đêm khuya, Ngọc Kinh học phủ bên ngoài không có nhiệt độ ổn định thẻ bài trận pháp địa khu đã bắt đầu hạ sương. Không ít mái hiên góc đường đều một mảnh tuyết trắng. Giống hạ một trận tuyết lớn giống như... Người đi đường đi xuyên qua đường đi, a ra khí đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này đã là năm 206 tháng 1 trung tuần. Đã từng cổ hạ xuân năm chính là lúc này sắp bước vào cửa ải cuối năm. Nhưng thời gian bây giờ liên bang thời đại, các mạch trừ số ít cực kỳ chỗ thật ra còn bảo lưu có cũ nước thời kỳ ngày lễ. Cơ hồ ít có người lại đi chúc mừng cũ tiết. Để tránh cùng cố đô dính dáng đến liên hệ, một tên thân hình cao lớn người da đen phản mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai. Vác lấy một cái bọc lớn, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bước nhanh đi vào Ngọc Kinh học cửa phủ, dừng lại, tuần thú tại học cửa phủ hai tên học sinh bao quát bảo vệ trường vệ cùng nhau quát. Bảo ngưng lại, làm cái gì? Một tên ba sao thẻ sư thực lực cảnh vệ tiến lên. Dụng cụ đo lường đã kích hoạt, cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện no mần hắc thủ. Các ngươi tốt, ta là kỳ tích công ty quý quan. Ta đến tìm lão bản của chúng ta đường kiếm. No mần hắc thủ trên mặt lộ ra người vật vô hại tiếu. Dung khách khi nói, tìm đường kiếm. Hai tên học sinh đều giật mình. Nhất là làn da có chút đen hùng cường. Lúc này không khỏi quan sát tỉ mỉ no mần hắc thủ. Lại do dự cũng không dám tùy tiện cho qua. Úp. Là kỳ tích công ty à? Hai tên cảnh vệ cũng hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó chần chờ nói. Dựa theo quy định ngươi là không thể tiến sân trường. Bất quá ngươi có thể thông chi lão bản của các ngươi. Để hắn ra dẫn ngươi đi vào. Hắn có cái kia quyền hạn. Nếu như là phổ thông khách tới thăm. Bọn hắn đã sớm đuổi đi. Cái này đều trong đêm mấy điểm. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Nhưng dính đến bây giờ đã thanh danh tại ngoại, có đại sư danh xưng đường kiếm, cái này tùy thời đều có thể cạnh tranh Ngọc Kinh hội học sinh hội trưởng sinh viên đại học năm nhất. Bọn hắn cũng không dám quá mức lãnh đạm, không cần, ta đã tới, đúng lúc này, đường kiếm thân ảnh xuất hiện ở sân trường đại môn về sau. Hướng về bên này đi tới, thật không tiện. Cái này trong đêm cho các ngươi làm việc thêm phiền toái. Hai tên cảnh vệ mặt bên trên lập tức đều lộ ra tiếu dung, bầu không khí hòa hoãn lại. Đường đại sư ngài khách khí, cái này nào có phiền toái gì, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền đến. Ta vừa còn muốn thông báo một chút ngài. Đúng vậy a, đây là chúng ta bản chức công thôi. Hùng Cường có chút xấu hổ nhìn xem một bên ba người khách khí. Hòa Thuận vui vẻ, ánh mắt nhìn đường kiếm lúc, nghĩ chào hỏi, lại cảm thấy chẳng biết từ gì mở miệng. Loại cảm giác này quá thao đản. Còn nhớ kỹ lúc trước đường kiếm nhập học lúc, vẫn là hắn phân phó Tiểu Triệu an bài đường kiếm đi kinh chữ số 11 lâu khu. Lúc ấy đường kiếm cũng chính là cái thực lực mạnh một chút người mới. Mà bây giờ, các ngươi đều quá khách khí. Đường kiếm mỉm cười khách sáo. Ánh mắt nhìn thấy ba người sau lưng giữ im lặng chỉ là cười ngây ngô Hùng Cường. Không khỏi sững sờ, gấu học trưởng hôm nay cũng phiên trực a. Hùng Cường trong lòng nhất hỉ. Cái này đường kiếm lại còn nhớ kỹ hắn họ gì. Vội vàng đứng ra cười nói. A ha ha, ta hôm nay phiên trực. Đường đại sư ngài không nên khách khí như vậy gọi ta học trưởng. Hiện trong trường học, có thể có mấy cái học sinh dám khi ngài học trưởng a. Sao ta nhập học sớm, đều toán học dài, đây là cần phải. Đường kiếm cười, nhìn xem Hùng Cường cái kia xấu hổ bên trong lại có chút bứt rứt bộ dáng. Trong lòng thổn thức, nói sang chuyện khác, ta muốn đem ta vị bằng hữu này mang đi vào một lát. A, đã cái này là bằng hữu của ngài, đơn giản ghi chép một chút thân phận là được rồi. Các ngươi kỳ tích công ty nhân viên vẫn là đáng tin cậy. Một tên cảnh vệ bận bịu cười nói, rất nhanh, Nom Hắc Thủ lưu lại thân phận tin tức, sau đó liền đi theo đường kiếm tiến vào học phủ bên trong. Đường kiếm vừa đi, lập tức Hùng Cường liền bị vây lại. Hùng Cường, không nghĩ tới ngươi cùng đường đại sư lại còn rất quen dáng vẻ à. Có thể à, đều không nghe ngươi nói qua chuyện này. Mặc dù mọi người đều là một trường học sinh, nhưng thật có thể cùng cái này đường đại sư nói chuyện cũng rất ít. Bình thường đều rất khó gặp. Về sau nếu có đường đi có thể tìm đường đại sư chế thẻ. Cái kia có thể được trông cậy vào cường tử ngươi. Cái này sau này hãy nói a, ta cùng đường, đại sư kỳ thật cũng không tính là quá quen. Hùng Cường gượng cười ứng phó. Trong lòng Mũ Vị Tạp Trần đồng thời cũng không nhịn được bị bưng lấy có chút nhỏ phiêu. Loại này chính mình đã từng nhận biết bằng hữu hiện tại trở thành đại nhân vật cảm giác. Mặc dù khiến người có chút chênh lệch phiền muộn, nhưng khi người bên cạnh đều bởi vì vị bằng hữu này quan hệ mà đối với mình nhìn với con mắt khác lúc, trong lòng lại cảm thấy kỳ thật vẫn là có chút tiểu đắc ý. Chí ít đi ra ngoài cũng có thể tại một số người trước mặt chém gió bước. Nhân ra kỳ tích công ty ông chủ Đường đại sư lúc trước tiến Ngọc Kinh lúc. Các ngươi cường ca thế nhưng là người dẫn đường của hắn. Lúc ấy liền gọi ta học trưởng. Các ngươi càng phải gọi ta tiền bối biết không? Cái này tựa hồ cũng vẫn có thể xem là một loại chênh lệch sau tìm về cân bằng tâm lý giải quyết. Phương thức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.